mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Chương 147 Vườn Bách Thú Thành Phố. Đệ nhị tiểu đội người cũng ngay sau đó xuống xe, bưng súng máy dùng hỏa lực yểm hộ đệ nhất tiểu đội người tiến lên cứu người. Chỉ tiếc này chỉ Hà Mã có được một đôi tiêu chí tính mắt đỏ. Đầy miệng quỷ dị răng nanh, trên người còn có vài đạo hư thối miệng vết thương. Rõ ràng là đã chịu virus cảm nhiễm hậu phát sinh biến dị. Bọn họ súng giới đối này chỉ Hà Mã không chỉ có không có tác dụng. Ngược lại con đem này chọc giận, một đôi đỏ như máu đôi mắt nhan sắc tựa hồ trở nên càng sâu chút bị chọc giận Hà Mã hướng tới đám. Người đột nhiên vọt qua đi, liền giống như một chiếc bay nhanh xe tăng giống nhau, lại đem một chiếc xe cấp ném đi, nếu không phải đệ nhị tiểu đội người trốn đến mau, đại khái cũng đến đi giữa không trung phiên cái vài vòng, ngọa tao. Này Hà Mã là nơi nào toát ra tới? Có người lau đem cái trán hãn, thấp giọng mắng nói, ta nhớ rõ. Lúc này, có người do dự dự mở miệng nói. Giống như, chúng ta thân thành hoang dại vườn bách thú liền ở gần đây. À, vườn bách thú, mọi người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bọn họ thiếu chút nữa liền đã quên thân thành thị hoang dại vườn bách thú là cả nước trong phạm vi. Lớn nhất quốc gia cấp hoang dại vườn bách thú. Chiếm địa suốt mấy trăm hecta, vào chỗ với đệ tứ khu, rời đi bọn họ hiện tại nơi tam khu chỉ có gần không đến 30 km lộ trình, vườn bách thú nội tụ tập 200 nhiều loại động vật, số lượng cao tới thượng vạn chỉ, trừ bỏ một ít quý hiếm động vật ngoại, mãnh thú cùng ác điểu càng là chiếm đa số, nếu là này đó động vật đều đã xảy ra cảm nhiễm. Còn từ vườn bách thú chạy ra nói. Dĩ vãng đã từng là thân thành kiêu ngạo vườn bách thú. Hiện giờ lại thành bọn họ đòi mạng phù chú, như thế nào làm, có người đã dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, ngu xuẩn. Còn có thể làm sao bây giờ? Chạy nhanh tốc chiến tốc thắng, đem Hoa Thiếu cứu ra chạy nhanh hồi căn cứ đi a. Hắn đồng bạn hung hăng cho hắn cái ót tới một chút. Nên tới luôn là muốn tới. Nhưng hiện tại bọn họ yêu cầu đối mặt còn chỉ là một đầu Hà Mã thôi. Làm gì muốn chính mình dọa chính mình. Bị hàng ngàn hàng vạn động vật đuổi giết loại này bát tự cũng chưa một phiết sự tình. Hắn liền tưởng cũng không dám suy nghĩ, lúc này ở đoàn xe cuối cùng Phương Sở Tử Khiên bọn họ cũng. Được đến tin tức, đã đánh xe vọt đi lên. Xuống xe sau trước tiên liền đem này đầu Hà Mã cấp bao quanh vây quanh, lại nói tiếp này đầu Hà Mã. Tuy rằng lực lớn vô cùng, lại da dày thịt thô, bất quá Tật Phong tiểu đội người từng có ở Tô Thành căn cứ ứng đối gấu đen kinh nghiệm. Lúc này đây phối hợp liền càng vì ăn ý, Lục Văn Ngạn phóng thích, đằng quỷ hận biệt, dùng dây đằng đem Hà Mã gắt gao cuốn lấy. Phương Cảnh Dương tiến lên nhắm ngay Hà Mã đầu chính là dùng hết toàn lực một đao. Lúc này đây những người khác đều học thông minh, ở hắn một đao chặt bỏ thời điểm, tất cả đều bay nhanh lui về phía sau. Từ Hà Mã trong cổ phun trào mà ra tanh hôi máu chỉ phun tới rồi Phương Cảnh Dương trên người mà. Thôi, các ngươi này đàn không nghĩa khí. Phương Cảnh Dương bị huyết hồ một đầu vẻ mặt. Ánh mắt ai oán chừng mắt chính mình các đồng bạn, Triệu Hoành Bác chạy nhanh dùng thủy hệ dị năng. Trợ giúp hắn tiến hành rửa sạch, mà Lục Văn Ngạn tắc cùng đệ nhất tiểu đội người cùng đi phía trước. Đem Hoa Trạch Việt cùng hắn mấy cái thuộc hạ cùng nhau từ kia chiếc bị ném đi trong xe mặt cấp kéo. Ra tới, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Hoa Trạch Việt càng là đụng phải cái vỡ đầu chảy máu. Thoạt nhìn so với bị Hà Mã huyết hồ một đầu Phương Cảnh Dương cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lục Văn Ngạn chạy nhanh phát động dị năng vì bọn họ trị liệu. Nhưng xem như làm cho bọn họ thương thế khỏi hàn, Hoa Trạch Việt cũng thực mau thanh tỉnh lại đây. Nhìn thấy Hoa Thiếu bình an không có việc gì, mọi người nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Hoa ít có cái không hay xảy ra. Bọn họ nơi nào còn có mặt mũi trở về thấy Bạch Thiếu Tướng đâu. Việc cấp bách vẫn là đến về trước căn cứ. hơn nữa đem nơi này cùng vườn bách thú tình huống báo cáo cấp Bạch thiếu tướng biết nơi đây không nên ở lâu. Toàn thể lên xe, lập tức phản hồi căn cứ. Hoa Trạch Việt sắc mặt tái nhợt hạ đạt mệnh lệnh, mọi người lập tức lên xe. Một lần nữa bước lên đường về đường xá, mà Tề Hành cố ý cọ tới cọ lui chờ đến phía trước xe đều xuất phát. Mới lặng lẽ dịch tới rồi kia đầu hà mã thi thể bên. Đem nó thi thể toàn bộ thu vào hệ thống ba lô. Chỉ trên mặt đất để lại một bãi vết máu. Tề Nhạc ở Tề Hành lên xe sau, lập tức khởi động xe, đuổi theo phía trước xe đi, nhưng mà bọn họ đều không có phát hiện. Ở bọn họ rời đi sau không bao lâu, có mấy đầu dáng người mạnh mẽ con báo xuất hiện ở cách đó không xa. Chúng nó tựa hồ bị hà mã máu hấp dẫn, chậm rãi đi tới vừa rồi hà mã thi thể nằm địa phương. Dùng sức dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó đuổi theo mọi người xe đi tới phương hướng đuổi theo qua đi, một lòng muốn mau chóng phản hồi. Căn cứ mọi người đối với sắp đã đến nguy cơ không hề sở giác, chỉ là nghiêm túc vội vàng lộ, nhưng thật ra Lục Văn Ngạn kia hàng năm ở linh thú không gian nội lười nhắc bách thú chi vương miêu. Đại gia đột nhiên hiện thân, sống lưng banh đến thẳng táp, ngay cả người mau đều dựng lên. Tựa hồ cảm ứng được cái gì nguy cơ bộ dáng, làm sao vậy? Lục Văn Ngạn kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu miêu. Tiểu gia hỏa này chính là lại lười lại thèm điển phạm. Không có ăn ngon căn bản là không ngoi đầu. Lúc này đột nhiên nhảy ra còn bày ra một bộ phòng bị bộ dáng. Thành công khiến cho Lục Văn Ngạn lực chú ý tiểu miêu tam hạ hai hạ liền nhảy đến đuôi xe. Ghé vào sau cửa sổ xe pha lê thượng, hướng về phía mặt sau phương hướng từ trong cổ họng phát ra thị uy thấp giọng rít gào trên xe người. Đều hướng tới mặt sau nhìn qua đi, chỉ là mặc kệ bọn họ lại thấy thế nào, cũng không phát hiện có cái gì không ổn, cho dù có tang thi cùng lại đây, phòng chừng cũng là đuổi không kịp xe đi. Xuất phát từ an toàn khởi kiến, Lục Văn Ngạn cầm đường ngọc tay. Làm hắn đem phía sau tình cảnh triển lãm cho chính mình xem siêu ở đường ngọc dưới sự trợ giúp. Lục Văn Ngạn thấy được phía sau 5 cây em nội hết thảy hình ảnh. Chính là lại không có phát sinh cái gì khác thường. Bất quá Lục Văn Ngạn cũng không có thiếu cảnh giác. Hắn biết rõ nhà mình sủng vật tuy rằng lại lười lại thèm. Nhưng mấu chốt ở thời điểm là rất ít rớt dây xích có thể hay không đem phạm vi lại mở rộng một ít. Lục Văn Ngạn nhẹ giọng hỏi hướng đường ngọc gật gật đầu. Tăng lớn dị năng phát ra, bắt đầu một chút đem phạm vi mở rộng mở ra. Làm Lục Văn Ngạn có loại chính mình đột nhiên biến thành thiên lý nhãn cảm giác. Nhưng là phạm vi khuếch trương càng lớn, tiêu hao dị năng cũng liền càng nhiều. Thực mau tiểu hài tử khuôn mặt liền dần dần thiếu huyết sắc. Hiển nhiên là chống đỡ không được bao lâu, đường ngọc tầm nhìn phạm vi vẫn luôn khuếch trương. Đến 20 cây em thời điểm, hắn rốt cuộc đạt tới cực hạn, lập tức buông lỏng ra Lục Văn Ngạn tay. Ở mất đi hình ảnh kia một khắc, Lục Văn Ngạn mơ hồ thấy được có mấy cái hắc ảnh ở quốc lộ thượng bay nhanh bộ dáng, thực xin lỗi ca. Ca, là ta quá vô dụng, tiểu hài tử bẹp miệng. Một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng như thế nào sẽ? Tiểu Ngọc ngươi đã làm thực hảo, Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng mà vuốt ve tiểu hài tử lông xù xù đầu. Phóng nhu thanh âm an ủi nói. Ít nhiều tiểu Ngọc, ta đã thấy được yêu cầu đồ vật. Hết chương.